Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258: Lại thổi lên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Yến Quốc Kinh Kha. Nghe vậy, Tô Tần và Vương Tiễn không khỏi được nhìn nhiều cái này người thanh niên một mắt. Hắn không có đạo hạnh, chỉ là một người võ giả liền chạy tới Tần Quốc ám sát Tần Vương, đúng là có mấy phần gan dạ sáng suốt. Thật đáng tiếc Yến Quốc người dân bị cái này Tần Vương đại quân tàn sát hầu như không còn. Hóa thành đầy trời oan hồn. Ta Kinh Kha nhưng là không thể ra sức. Thật sự là bực bội. Kinh Kha không ngừng than thở. Hắn không biết tại sao cái này hai người sẽ phải chịu đặc biệt đãi ngộ. Dù sao, nếu như Tần Vương muốn chiêu hàng hắn, hắn khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên đáp ứng. Thậm chí mới vừa còn tránh qua một cái ý niệm, muốn không muốn van cầu cái này hai vị để cho bọn họ trước giả vờ đầu hàng. Sau đó lại nghĩ biện pháp cầm hắn cho mang đi ra ngoài. Như vậy hắn liền có thể lại đâm Tần Vương. Dẫu sao, Yến Quốc người dân thật sự là không kiên trì được thời gian bao lâu. Xem ra đạo hắc ảnh kia xác thực thuộc dị tộc. Đáng tiếc tin tức không cách nào truyền ra, nếu không cái này Tần Quốc vận nước cũng hết mức. Xoay người, Vương Tiễn không có lại lý sẽ Kinh Kha mà là đối Tô Tần mở miệng. Yên tâm, Ngụy đại nhân chắc chắn biết liền chúng ta bị bắt chuyện. Không bao lâu chúng ta người sẽ đến Tần Quốc, chỉ là không biết sẽ đến nhiều ít. Tô Tần ngược lại là một mặt ổn định, chỉ cần xác định là Tần Quốc là dị tộc, nhà mình bệ hạ khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chờ đợi Tần Quốc chỉ có một vận mệnh. Đó chính là thời gian lại không chữ Tần. Ta đoán có thể là vương gia sẽ tới trước. Vương gia, ta cảm thấy Mặc Địch tướng quân có thể sẽ tới trước, không nhất định. Nói không chừng Thiên Tử học cung những cái kia sẽ trước nhận được tin tức, vừa nói. Tô Tần và Vương Tiễn lại là đoán nổi lên ai trước sẽ tới Tần Quốc. Đợi một chút, ngươi hai người chẳng lẽ là các người tới cứu các ngươi chứ? Không dối gạt hai vị. Tại hạ ám sát thuật dám gọi thứ hai, không người có thể gọi thứ nhất. May là như vậy vậy không có thể đi vào hoàng cung còn bị bắt đến nơi này. Các người lại vẫn suy nghĩ để cho những người khác tới cứu các ngươi. Đây không phải là hại người các ngươi sao? Nghe vậy, một chỗ khác nhà tù Kinh Kha nghe đến chỗ này nhất thời trợn to hai mắt. Nghe Tô Tần và Vương Tiễn giọng không nhỏ. Còn nói gì Tần Quốc vận nước mau chấm dứt, khoác lác thổi quá lợi hại. Ở hắn muốn đến Tần Quốc mạnh mẽ thành cái bộ dáng này còn có 100.000 vô địch đại quân. Coi như là Tề Quốc Khương Tiểu Bạch cũng chưa chắc có thể lấy xuống. Trừ phi là Đại Chu Hoàng Thành, không phải coi là Đại Chu Hoàng Thành cũng chưa chắc có thể. Dẫu sao bắt hắn đạo hắc ảnh kia, xuất quỷ nhập thần. Chân thực quá mạnh mẽ. Ha ha, có cứu hay không chúng ta ngược lại không trọng yếu. Trọng yếu chính là cầm chi kia 100.000 vô địch đại quân diệt là được. Như vậy, người Yến Quốc trăm họ cũng có thể thở phào một cái. Xem đến bên cạnh cúi gấp dậm chân Kinh Kha, Tô Tần và Vương Tiễn bật cười khanh khách. Cái này người thanh niên xác thực có chút ý tứ. Một bầu nhiệt huyết. Đầy não đều là Yến Quốc dân chúng an nguy. Giữa thiên hạ người giống vậy thật không phải là rất nhiều. Bọn họ mới vừa nói tất cả đều là nói thật. Có cứu hay không bọn họ thật không trọng yếu. Trọng yếu chính là tiêu diệt vậy áo bào đen và vô địch đại quân. Tìm ra bàn tay đen sau màn là được. Tiêu diệt Tần Quốc đại quân. Lại thổi lên. Ta nói hai vị, ta có thể hay không thực tế một chút. Mặc dù biết các ngươi có lòng tốt, có thể, Kinh Kha không ngừng phạm lẩm bẩm, trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ cái này hai sạch sẽ nói mạnh miệng. Lại có thể bị Tần Vương vừa ý, cũng là thấy quái, vị này huynh đệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, không quá ba ngày Yến Quốc nguy cấp từ rõ ràng. Tô Tần lắc đầu cười một tiếng. Vậy lười được giải thích. Hắn bây giờ chỉ là đang suy nghĩ Đại Chu Hoàng Triều một đám bề tôi ai sẽ cái đầu tiên đến Tần Quốc. Dĩ nhiên, bất kể là ai cái đầu tiên đến Tần Quốc cũng có thể làm cho Tần Vương nhức đầu tốt một trận. Kiên nhẫn chờ đợi. Làm sao kiên nhẫn? Xem người hai người dáng vẻ cũng là chính nghĩa nhân sĩ. Làm sao vậy? Đúng rồi. Các ngươi là cái nào nước chư hầu? Kinh Kha bất đắc dĩ vỗ trán. Hỏi cái này làm gì? Vương Tiễn cười một tiếng. Bỗng nhiên cảm thấy trong đại lao có như thế người thanh niên. Ngược lại cũng không phải rất nhàm chán. Bởi vì các ngươi khoác lác quá lợi hại. Kinh Kha không ngừng đi. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể để cho cái này hai người bình thường trở lại. Sau đó đáp ứng Tần Quốc chiêu hàng. Chốc lát, hắn rốt cuộc dừng lại. Hai vị, thật ra thì ta cũng có thân phận bí mật. Thân phận gì? Thật ra thì ta là Đại Chu Hoàng Thành người. Chỉ cần các ngươi đáp ứng chiêu hàng nghĩ biện pháp đem ta mang tới Tần Vương bên người. Đến lúc đó nơi có việc cũng sẽ do Đại Chu Hoàng Thành giải quyết. Như vậy vậy so các ngươi ở chỗ này nói mê sảng mạnh. Ngạch, khoan hãy nói, Tô Tần nghĩ không sai. Đại điện nghị sự, bóng đen đứng ở trung ương đại điện trong ánh mắt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Mấy ngày ngắn ngủi, hắn cảm nhận được mấy chục cổ cường đại hạo nhiên chi khí đang hướng Tần Quốc quốc đô bay tới. Thật là không nên quá mạnh, thật không nghĩ tới, bắt hai cái nhỏ mau tặc lại là dẫn được Đại Chu Hoàng Triều toàn bộ điều động. Thật sự là xui, trong đó còn có ba cổ thật là mạnh tới cực điểm. Áo não tự nói, áo bào đen nhìn Tần Mục Công mở miệng, lập tức truyền lệnh, để cho vậy 100.000 âm binh lập tức đổi đường đi Sở Quốc. Cái gì? Đi Sở Quốc? Tại sao? Chợt nghe, Tần Mục Công hết sức không rõ ràng. Nguyên bản đại quân thật tốt bên ngoài chinh chiến. Kết quả áo bào đen nếu không phải là rút lui hồi. Bây giờ còn nói muốn đổi đường Sở Quốc. Không tại sao, Tần Quốc đã không an toàn. Chúng ta phải buông tha nơi này. Áo bào đen rất là quả quyết. Không có một chút do dự. Không an toàn. Có cái gì không an toàn? Trước hai cái Đại Chu Hoàng Triều bề tôi không phải đã bị bắt sao? Tần Mục Công thật rất muốn hỏi một tại sao. Đừng đề ra bọn họ. Hô, nghe vậy, áo bào đen sát khí trên người chợt tràn ra rất nhiều. Ban đầu bắt Tô Tần và Vương Tiễn sau đó. Còn nghĩ đem cái này hai người độ hóa thành người mình sau đó đánh vào Đại Chu Hoàng Thành nội bộ. Để cho bọn họ thành vì mình con cờ. Không nghĩ chẳng những không có độ hóa thành, ngược lại hấp dẫn Đại Chu Hoàng Thành toàn bộ hỏa lực. Áo bào đen là thật không nghĩ ra, hai cái Đại Chu thần tử lại có thể để cho tất cả có hạo nhiên chi khí người toàn bộ chạy về phía. Tần Quốc, thật sự là, nếu là ở những thứ khác nước chư hầu, coi như là quốc chủ cũng chưa chắc có mặt mũi lớn như vậy. Không biết làm sao. Dưới mắt chỉ có thể buông tha Tần Quốc trước tránh một chút. Xong rồi một lần nữa đánh trở lại. Đại Chu Hoàng Thành cái gì cũng tốt. Chính là chủ tránh nhân tài quá thiếu. Cho Hoàng Thành 10 tòa thành trì nhân tài liền sẽ nghèo rớt mồng tơi. Chớ nói chi là chiếm lĩnh Tần Quốc. Phải đi ngươi đi, ta dù sao cũng không đi. Bên này, Tần Mục Công hết sức khó chịu. Tần Quốc là lão tổ tông lưu lại cơ nghiệp, nói thế nào ném liền ném. Trọng yếu nhất là giờ phút này gió êm sóng lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Tại sao phải mình hù dọa mình? Ngươi thật không đi? Áo bào đen cau mày. Không đi, báo. Vừa lúc đó, một người thị vệ thần sắc hoảng sợ tiến vào đại điện, khải bẩm bệ hạ. Việc lớn không tốt. Cách đô thành 700 dặm địa phương, 100.000 vô địch đại quân bỗng nhiên gặp phải một cái cưỡi thanh ngưu tiên nhân ra tay. Hao tổn hơn nửa, báo, tên này thị vệ mới vừa nói xong, lại có một người thị vệ vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, đô thành Bắc mấy trăm dặm địa phương đột nhiên xuất hiện một con màu đen chiến thuyền. Thế tới hung hung, báo, thành Tây mấy dặm địa phương đột nhiên xuất hiện nhóm lớn dã thú. Có mấy chục ngàn chỉ chi hơn, xem là bị cái gì xua đuổi, chạy thẳng tới hoàng thành tới. Chỉ như vậy, ở Tần Mục Công cực độ khiếp sợ bên trong, một đạo lại một đạo tin tức xấu truyền trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.